Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, hắn trong mắt không có bất luận cái gì dao động, ở hắn xem ra một cái tuyết lê lê còn không có nàng sinh những cái đó nữ nhi quan trọng. Ít nhất hắn nữ nhi nhóm còn có khả năng sinh hạ hắn tôn tử. Mà tuyết lê lê trở thành tuyết phực tinh linh sau nhưng vẫn sinh không ra hài tử. Vừa lúc lần này chết hắn quay đầu lại cũng có thể cùng những cái đó tổ chức người báo cáo kết quả. Công tác, lão bà của ta đều đã chết, các ngươi còn muốn thế nào? Này nhất chiêu tiêu hao hiển nhiên có chút đại, đặc biệt là ma tương tương lúc này đã không quá thanh tỉnh. Nàng chính mình đều không quá minh bạch ảnh xúc nhóm vì sao sẽ tạo thành một cái đài sen. Chỉ là theo bản năng liền, kinh sở sở sắc mặt không tốt. Hắn thấy ma tương tương cổ xuất hiện nhỏ vụn vầy, thì bạc mặt vô biểu tình nói. Phi hành cấm chế yếu bớt, ta trước hộ ngài rời đi, kinh sở sở nhéo nhéo đốt ngón tay. Rốt cuộc hạ quyết định, thừa dịp bây giờ còn có ý thức. Ta khuyên ngươi đầu hàng đi, ngươi hẳn là không dư thừa nhiều ít dị năng đi. Long Hạo Hạo sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên liền vừa rồi kia vài giây. Hắn thương thế liền khôi phục thất thất bát bát. Mà hắn cũng không chuẩn bị che giấu điểm này, hắn trên mặt lộ ra trí tại tất đắc. Xem cũng chưa xem một cái treo ở ảnh xúc thượng hơi thở thoi thóp tuyết lê lê, ma tương tương không? Nói gì, nàng hô hấp đã có chút không thông thuận, kỳ thật nàng cũng không quá thấy rõ trước mặt hết thảy. Hoặc là nói, cũng nghe không thấy, nàng dần dần đánh mất chính mình cảm quan. Đây là làm người sợ hãi một sự kiện. Nhưng có lẽ là hiện tại trạng thái quá mức kỳ diệu. Cũng hoặc là có thể thông qua ảnh xúc cảm biết chung quanh. Nàng thế nhưng phá lệ bình tĩnh, nhưng thực hiển nhiên dưới loại tình huống này nàng căn bản liền. Tiếp thu không được Long Hạo Hạo truyền đến tín hiệu, cũng bởi vậy che chắn hắn kỳ lạ mị lực. Vì thế nàng đáp lại liền phá lệ đơn giản thô bạo, đài sen nháy mắt tán loạn. Theo thi thể từng khối ngã xuống. Vô số ảnh xúc quấn quanh vây quanh nàng tay trái, tiếp theo lại bị hoàng kim long chảo nhuộm đẫm thành kim sắc. Hóa thành điên cuồng xoay tròn kim sắc góc cạnh, sát hướng Long Hạo Hạo. Đó là làm đại địa cũng vì này run rẩy hướng thế. Mà nàng trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi cùng do dự. Chỉ có chặn đánh hội hết thảy quyết ý thế không thể đương, Long Hạo Hạo đồng dạng không hề do dự đón. Đi lên, nếu chắn không được, kia hắn liền không đỡ. Lại là thần chi chảo lại như thế nào? Chỉ cần không phải chân chính thần minh sử dụng, hắn lại có cái gì sợ quá? Mặc kệ là nhiều đáng sợ công kích, chỉ cần hắn không có lập tức chết bất đắc kỳ tử. Liền không đáng sợ hãi. Này đó là hắn tồn tại đến nay vương bài. Nam nhân bị kim sắc xoắn ốc thọc xuyên trong nháy mắt. Hắn đao cũng bổ về phía ma tương tương đầu, cái này ngoài miệng nói bắt sống cùng làm đối phương đầu hàng nam nhân. Chỉ cần có cơ hội, đồng dạng sẽ không chút do dự chém giết địch thủ, Long Hạo Hạo biết. Hắn thắng, tác giả có lời muốn nói, nhiệt huyết đánh nhau, tình cảm mãnh liệt online. Tiểu thiên sứ hỏi ta tương tương bảo hộ thần là gì bộ dáng. Hồ tử không hảo kịch thấu. Chỉ có thể nói xấu khóc các ngươi, nếu các ngươi thật sự tò mò, hạ chương hồ tử phóng cái biên biên rác rác cho các ngươi cảm thụ một chút tiểu kịch trường ma. Tương tương, ta cân nhắc một chút, tổng cảm thấy ta cái này kịch bản không rất hợp kinh sở sở. Làm sao vậy, ma tương tương, dựa theo nữ tần kịch bản, loại này thời điểm không nên là nam chủ ôm ta trốn chạy. Sau đó liều chết che ở ta trước mặt làm ta chạy sao? Kinh sở sở, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Cái này tác giả chính là trong truyền thuyết, rõ ràng là muội tử lại bởi vì văn danh bút danh bìa. Mặt cốt truyện bị biên tập tưởng cái đàn ông, ngươi thế nhưng trông cậy vào nàng có thể viết ra loại này cốt truyện. Kinh dương dương, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào có người ôm ngươi chạy. Hơn nữa lão ba người này hình dung hảo vi diệu a. Nói thẳng cái này tác giả không có một chút nương khí địa phương là được đi ma tương tương. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác, Hơn nữa ta thực để ý một sự kiện. Dựa theo bình thường kịch bản ta làm trung thành và tận tâm thủ hạ không cần lo cho ta dẫn người. Rời đi, thủ hạ không phải đến một phen nước mũi một phen nước mắt lăn lộn đã lâu mới không tình nguyện rời. Đi sao, tỳ bạc, bởi vì ta giả thiết là trung thành và tận tâm ma tương tương. Câm miệng, ngươi cái này không có cảm tình chung phó máy móc kinh sở sở. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Nhân tình vị cái loại này dư thừa đồ vật không có khả năng xuất hiện tại đây quyển sách mơ tương. Tương, trách không được bị đánh giá vì tiết đâu. Kinh tiên sinh kinh sở sở. Lại nói chúng ta cha ta trở mặt a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta chờ càng chờ hảo vất vả mười bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bình tĩnh chịu chết ma tương tương trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy vô pháp hô hấp. Như vậy hít thở không thông cảm chỉ rằng có một cái chớp mắt. Nàng mới ý thức được chính mình đầu còn hào hào đãi ở trên đầu, đều không phải là Long Hạo Hạo thủ. Hạ lưu tình, mà là đột nhiên xuất hiện kiên cố kết giới trở chật hắn đau thế. Ma tương tương không có càng tiến thêm một bước ý tứ. Nhưng muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì lúc này thọc xuyên Long Hạo Hạo bụng nhỏ Long Trảo thế nhưng bị hắn huyết nhục hút lấy. Long Hạo Hạo kinh nghiệm chiến đấu không thể nghi ngờ phi thường phong phú. Hắn không màng bị xé rách đau đớn mạnh mẽ khép lại huyết nhục vây khốn nàng. Này đó là hắn cái thứ hai sau chiêu. Này quả quyết cùng đanh đá chua ngoa có thể thấy được một chút nhưng ma tương tương chi viện đồng. Dạng tới, hắn trung quy không có thể bổ ra đệ nhị đao, một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Trong thời gian ngắn kỳ diệu dùng mình thổi quét nàng quanh thân. Nàng nghe được áp lực hí vang thanh, Long Hạo Hạo đồng tử phóng đại nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù hắn đã bằng mau tốc độ triệt thoái phía sau. Thoát ly Hoàng Kim Long chảo miệng vết thương bên cạnh như cụ nhiễm tinh trần. Ngăn cản hắn tự mình khép lại, ma tương tương thở dốc một tiếng. Thoát lực ngã với không biết khi nào đi vào nàng sau lưng kinh sở sở trên người. Hắn giơ tay ôm lấy nàng, một cái tay khác như cũ đáp ở nàng trên vai, nguyên bản đang muốn lan tràn đến ma tương tương gò má. Vậy thế nhưng ngừng, ngược lại phủ lên tinh tế nho nhỏ tinh trần, thình lình cùng kinh sở sở trên người giống nhau như đúc tỳ bạc. Kinh sở sở giữ chặt ma tương tương liền chạy. Mà tỳ bạc cũng rốt cuộc có thể thả ra hắn thức thần. Một con tuyết sắc thật lớn quang điều. Long Hạo Hạo xách một tiếng. Lại là lấy ra một phen tiểu đao đem những cái đó bị tinh trần bao trùm huyết nhục cấp thước rớt. Hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì tinh trần chính hút hắn huyết nhục khuếch tán, hắn nguyên bản tưởng ngạnh kháng qua đi. Nhưng này không chớp mắt tinh trần lại phi thường khó chơi. Nếu không kịp thời ngăn lại chỉ sợ sẽ đem hắn biến thành một khối nhân hình khoáng thạch Long Hạo. Hạo lần đầu nhìn thẳng vào khởi vẫn luôn không bị hắn xem trọng mộng loại. Hắn ý thức được chỉ cần không ngừng tấn chức, những cái đó bình thường mà không chớp mắt mộng loại cũng sẽ phát sinh không giống nhau chuyển biến. Hoặc là nói hình thành nào đó tính chất đặc biệt. Vô pháp nghịch chuyển tính chất đặc biệt tựa như thần minh định ra quy tắc giống nhau không thể. Tưởng tượng, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ sâu xa. Hắn cao giống một tiếng, phía sau triển khai hai cánh bay lên trời, ma tương tương còn tàn lưu một chút ý thức. Nàng kéo chặt kinh sở sở tay, ta còn có thể lại, ngươi còn có thể cái dám. Câm miệng đi, kinh sở sở nghe thấy nàng hơi thở mong manh khí âm liền cảm thấy răng đau. Đem nàng nhét vào chim khổng lồ tuyết trắng lông chim, hắn ở nhanh chóng trong gió đối thượng đuổi theo Long Hạo Hạo. Đột nhiên nhe răng cười, trùng Hạo Hạo, ngươi liền không kỳ quái ngươi cái kia không bị kiềm chế khuê nữ đi đâu vậy sao? Hắn nhìn qua thế nhưng một chút đều không hoảng loạn, chỉ là trong mắt lộ ra trào phúng. Ai nha? Đều đã quên ngươi khuê nữ nhiều như vậy, Trong lúc nhất thời khẳng định nghĩ không ra, Long Hạo Hạo nhíu mày không ra tiếng. Kinh Sở Sở lại là nâng lên tay. Ta a, đối với bị ngươi chơi qua nữ nhân không có hứng thú. Bất quá nhà ngươi nhà này giáo là thật chẳng ra gì. Một cái vị thành niên tiểu cô nương thế nhưng còn học được cho người ta hạ dược ngươi cái này. Đường cha ném khuê nữ cũng không nóng này. Bất quá nàng vẫn luôn lưu tại ta nơi này ảnh hưởng không tốt. Hiện tại liền còn cho ngươi đi, hắn cười. Cười rất là âm lãnh, Long Hạo Hạo bất quá thấy hoa mắt. Một cái đồ vật liền từ trên cao rơi xuống, hắn nháy mắt thân hiện lên. Không có muốn tiếp ý tứ, ai biết có phải hay không Kinh Sở Sở quỷ kế. Nhưng mà đang xem thanh kia đồ vật trong nháy mắt hắn không thể tránh khỏi cứng đờ một chút, đó là một cái biểu tình vĩnh viễn dừng hình ảnh ở hoảng sợ xinh đẹp nữ hài. Nàng quần áo bất chỉnh, nên che không che, không nên lộ toàn lộ, nguyên bản hẳn là dụ hoặc lực 10 phần trang phẫn. Lúc này lại làm người sờn tóc gáy, bởi vì nàng đã biến thành một khối nhân hình khoáng thạch. Nếu không biết nàng nguyên bản bộ mặt, có lẽ còn tưởng rằng đây là một khối thuần thiên nhiên khoáng thạch. Chẳng qua lớn lên có một ít tìm kiếm cái lạ, nhưng nếu cẩn thận đoan trang, liền sẽ cảm thấy kinh tủng, bởi vì kia sinh động như thật ngũ quan cùng thân thể chi tiết. Liền như là đem một cái sống sờ sờ người cấp dung vào cục đá giống nhau, lúc ấy chúng dược. Xuống tay khó tránh khỏi có chút thô bạo, phục hồi tinh thần lại nàng liền biến thành cái dạng này. Ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Khoáng tay không tiếng động nổ mạnh, mặc dù Long Hạo Hạo trốn tránh kịp thời cũng bị quấn vào nướng, nhiệt quang cầu chung. Ngay cả ném ra cái này, bom Kinh Sở Sở đều bị dư ba đãng về phía sau đào, vừa vặn ghé vào ma tương tương trên người, trừ bỏ thì bạc còn vững vàng ngồi xổm chim khổng lồ trên. Lưng, dư lại hai cái đảo thành một đoàn, Kinh Sở Sở một ngã xuống đi liền thầm mắng một tiếng. Tì bạc thứ này cho chính mình cùng ma tương tương đều thiết kết giới. Chính là không cho hắn lộng, hắn đơn giản ôm chặt ma tương tương. Trong lúc nhất thời trừ bỏ phần phật tiếng gió chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Hoặc là còn cùng với một ít thật nhỏ thở dốc, hai người bọn họ đều đã lâm vào kiệt lực trạng thái, nếu lúc này Long Hạo Hạo lại đuổi theo. Đó là thật sự một chút biện pháp cũng đã không có. Trừ phi ma tương tương liều mạng không muốn sống cùng hắn đồng quy vu tận, nàng hai mắt lỗ trống. Chăm chú nhìn không chung, lúc này đã vào đêm. Đầy trời sao trời lập lòe, đủ mọi màu sắc tựa như tiểu hài tử vẽ xấu. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, mộng ảo bào tử buông xuống lúc sau nàng ngược lại có thể thấy chân chính sao trời. Chẳng sợ này đó ngôi sao có vẻ như thế không thể tưởng tượng. Nhưng ít ra muốn so mặt thế phía trước những người đó tạo ngôi sao hảo đi. Người đã sớm đột phá LV4, nàng đột nhiên ra tiếng. Phía trước các ngươi không ở, hắn nữ nhi đối ta hạ dược muốn ngủ ta, cũng không biết hắn rốt cuộc có biết hay không chuyện này. Bất quá cũng không cái gọi là, kia dược có chút kích thích, ta chịu không nổi lại không nghĩ chạm vào nàng. Dứt khoát liền rót một lọ mộng ước số thuốc thử, hắn nói bình bình tĩnh tĩnh. Ma tương tương lại có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Kinh Sở Sở thế nhưng tình nguyện chết đều không đi chạm vào nữ. Hài kia, sau lại sự ta liền không quá nhớ rõ thanh. Chờ hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng liền biến thành dáng vẻ kia. Ai, như vậy một khối to ta còn nghĩ có thể bán bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới hôm nay ném cho chết sâu, hắn hừ một tiếng. Chẳng sợ giống hắn như vậy có tiền. Ném ra như vậy một khối to khoáng thạch cũng rất là thịt đau, hơn nữa vì kiếp nổ. Hắn bòn rút còn thừa không có mấy dị năng, cho nên mới sẽ bị dễ dàng ném đi. Hiện tại còn lặng lẽ nương ma tương tương cho hắn chắn phong, thực sự có đủ chật vật thúc thúc. Long Hạo Hạo khuê nữ hẳn là cũng xấu không đến chạy đi đâu. Như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục a, ngươi nên sẽ không thật là cái gay đi. Nàng không có dò hỏi hắn vì cái gì không nói cho đại gia chính mình đột phá đến LV4. Thực hiển nhiên đây là một cái át chủ bài. tựa như Long Hạo Hạo chính là bởi vì không biết hắn mộng loại được đến hoàn toàn lột xác. Đã bị âm một phen, hiện tại nghĩ đến hắn gần nhất sở dĩ như vậy không ổn định. Cũng không phải bởi vì kế bên đột phá, mà là vội vã sau khi đột phá lưu lại di chứng. Yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể đủ dưỡng hảo thân thể. Tránh cho mất khống chế, ta không chạm vào vị thành niên, hắn ngữ khí có chút lãnh. Không biết có phải hay không nghe hiểu nàng tiềm ý, cũng không gặp ngươi chạm vào người trưởng thành. À, ma tương tương ở trong lòng phun tào một câu. Nàng không nghĩ tới kinh sở sở như vậy có tiết tháo. Tuy rằng viên viên quốc ở bên ngoài quy định cấm trẻ vị thành niên tiến hành nào đó thâm nhập giao. Lưu, một khi bị bắt được liền đi ngồi xổm ký hiệu. Dù sao nam khẳng định muốn ngồi xổm. Nữ nếu mang thai nói có thể miễn trừ hình phạt, nhưng cần thiết muốn sinh hạ hài tử. Nhưng đây là đối với hạ tầng giai cấp mà nói. Thượng tầng giai cấp không nói đến. Ngay cả ma tương tương vị trí trung sản cũng có rất nhiều trẻ vị thành niên tìm kiếm kích thích. Nhưng nàng không thích cùng đám kia người tiếp xúc, đều không phải là đạo đức thượng bài xích, mà là cảm thấy bọn họ quá mức với ngu xuẩn. Ở viên viên quốc 16 tuổi liền tính là thành niên. Liền nhẫn đến 16 tuổi đều nhịn không nổi, tùy tiện thương tổn chính mình non nớt thân thể. Hiển nhiên đầu óc không tính thanh tỉnh, bất quá cố tình có người thích này một ngụm. Bởi vì ma tương tương đại học chuyên nghiệp, nàng gặp qua không ít tuổi còn trẻ liền chơi hư thân thể đầu đất. Này không chỉ có là đối chính mình không phụ trách, cũng là đối tội ác dung nhẫn, kỳ thật chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, chưa chừng hai chúng ta hôm nay đều đến thua tại nơi này, nàng lộ ra thảm đạm tươi cười. Thúc thúc, người trước khi chết cũng chưa sẵn một phen nha, câm miệng đi ngươi. Nghe, ngươi chính là chết cũng không thể hướng hắn đầu hàng. Kinh sở sở đương nhiên biết một lần nổ mạnh không thể giải quyết Long Hạo Hạo. Hắn bất quá là ở kéo dài ngày chết thôi, đây là hôm nay hắn lần thứ hai kêu nàng câm miệng. Hết chương.